Người trưởng công an quen ông từ hồi chiến tranh. Lúc đó, ông cũng già rồi. Tiểu đội trinh sát của anh bị tàu tuần tiểu Mỹ rượt đuổi, ghé tấp vào chính căn nhà này đây. Nhà vắng tanh, đi một vòng quanh không thấy ai. Đi ra sau rừng ngó lên, thấy một ông già đang ngồi vắt vẻo trên chòi gác, trên một ngọn đước cao, coi máy bay ném bom. Ông coi để biết vùng rừng nào bị tàn phá. Trước đó, hồi còn sức, ông đi rừng có con chó đi cùng. Sau con chó già chết, ông đi một mình. Ông đi săn bắt thú rừng chồn treo kỳ đà, moi cua biển, mò lượm nghêu sò, ốc hến để kiếm sống. Cũng được để sống với rừng. Rừng là nhà của ông. Ông biết rõ mọi ngóc ngách, từng vạt thưa, rừng dày, thuộc lòng như vườn nhà mình. Chiến tranh kéo dài, máy bay ném bom hàng ngày, pháo từ hạm đội 7 bắn vào rừng sơ sát dần. Ông già cũng không còn sức lực lội rừng nữa. Ông thiết kế một chiếc chòi gác trên ngọn đước cao để coi rừng. Chiếc chòi gác là trạm quan sát, là con mắt, tấm lòng của ông với rừng. Sau lần đó, rồi người trưởng công an còn ghé nhiều lần nữa. Lâu dần thành quen, không có việc gì cũng ghé. Nhà ông già như một bến đậu, một chỗ nghỉ. Không có ông ở nhà, họ tự tiện nấu nướng, ăn uống, để lại một ít gạo mắm, đồ hộp vớt được của hạm đội 7 từ ngoài biển trôi giạt vào. Ngày tháng trôi qua, ông già già đi đến độ không thể già hơn nữa. Người khô quắt lại, nhưng như vậy ông lại càng leo lên chòi gác dễ hơn. Cho đến một hôm có chuyện xảy ra. Hôm đó, đang giữa trưa, ông đang ngồi ngủ gà ngủ gật, chợt nghe có tiếng bom nổ. Nghe gần lắm, nghe như sát bên tai. Ông vội choàng dậy, chạy ra, leo lên chòi gác. Nhưng không thấy gì cả. Rừng vẫn lặng yên. Cả bầu trời không gợn bóng một chiếc máy bay. Pháo cũng không. Vậy là bom nổ trong đầu ông. Ông đã già quá rồi, lẫn lộn hết rồi. Tuy vậy, ông vẫn còn leo lên chòi gác hơn năm nữa, cho đến hôm té từ trên cao xuống. Chiếc thang đã mục, và tay chân ông cũng đã run rẩy. Ông nằm chết giấc trên mặt bùn một lúc, tỉnh dậy, bò vào, nằm cả tháng ăn cháo uống nước lá ô rô để tan máu bầm. Từ đó, ông thôi không leo lên gác chòi nữa, cũng không đi đâu. Suốt ngày ngồi trước nhà, đón xuồng ghe qua lại, hỏi thăm máy bay ném bom ở đâu, pháo bắn vào vạt rừng nào. Ông cũng hỏi thăm những toán bộ đội du kích đi qua lại. Có một người du kích thường ghé vào chăm sóc đỡ đần ông mọi chuyện. Đó là vào những năm cuối cùng của cuộc chiến tranh. Mọi người đã bắt đầu thôi đếm tuổi ông, và ông cũng không còn nhớ rõ chuyện gì nữa. Chậm chạp, nghển ngãng, nhiều lúc xuồng ghe đi qua, ông cất tiếng gọi, họ đã đi mất rồi. Rồi chiến tranh chấm dứt, ông không hề hay biết, nhưng cũng là điều may cho ông. Rừng đã bị rải chất độc hóa học, chết trụi cả. Nhiều vạt rừng trống hoang như thuở mới khai thiên lập địa. Tốt công an nấn ná mãi đến giữa khuya mới dứt được ra đi. Bằng lái ghe chạy âm thầm trên sông Cái Lớn, qua nhà vào lúc gần sáng, thấy nhà vắng tanh, chiếc vó treo ngược. Anh lặng thinh đi qua luôn. Đêm khuya thanh vắng, tiếng máy nổ ầm ầm. Anh lái ghe theo khe sáng, bên trên chỗ hai hàng ngọn cây hai bên bờ giao nhau. Đã trở lại đoạn đường anh vừa mới đi hôm qua, nhưng cảnh đêm trở nên khác hẳn. Rừng âm u, dòng sông như hẹp lại, nhiều chỗ nước chảy tràn không có lối đi gì cả. Trời tối, không nhìn thấy ba người công an phía trước. Người trưởng công an vẫn đứng sát bên tiếng máy ầm ầm, khiến anh gần như không nghe tiếng súng nổ. Không thể tưởng tượng có chuyện như thế. Phát đạn không biết từ đâu bắn tới. Chỉ thấy lửa chớp sáng trên con chó sủa vang. Người công an ngã đè lên người Bằng. Anh vội buông lái, ôm chầm thân hình nặng trịch. Chiếc ghe chúi mũi vào một bụi rậm. Chiếc máy bị anh đè lên chổng ngược. Chân vịt quay trên không, gầm rú dữ dội, cùng lúc với tiếng súng của ba người công an phía trước bắn trả. Hình như họ có kêu bảo gì đó, Bằng không nghe thấy. Đầu óc điếc đặc. Một người chạy ra sau tiếp tay, níu đỡ người trưởng công an. Hai người kia phóng lên bờ, con chó phóng lên theo. Ánh đèn pin quét loang loáng vào các bụi rậm. Nhiều tiếng nổ tiếp theo vang xa xa. Người trưởng công an đã chết. Bằng biết thế. Thân hình dịu quặc, máu chảy ướt đẫm không thấy động đậy gì. Bằng cố đặt anh nằm xuống theo một quán tính mơ hồ. Lấy thân mình che lên trên, chờ những phát đạn nữa bắn tới. Nhưng không có gì nữa. Lặng thinh, lặng ngắt, như không hề có chuyện gì xảy ra. Máu vẫn chảy từ tấm thân bất động của người trưởng công an. Người công an soi đèn pin, lấy băng, băng vết thương, kêu Bằng cùng phụ khiêng đem vào bên trong cabin, rồi kêu anh trở ra, giữ máy nổ, chờ hai người công an trở về. Thời gian như kéo dài vô tận. Ai? Cái gì? Sao lại có chuyện người chết như thế này? Anh ấy đã làm gì? Không một ý nghĩ nào rõ ràng. Không thể hiểu nổi. Tai họa như đến, từ thinh không trời đất. Bằng cho máy nổ nhỏ, ngồi chờ. Không biết bao lâu hai người công an cùng con chó về tới. Ba người vào trong cabin bàn luận, rồi một người lên tiếng kêu Bằng cho ghe chạy đi. Họ về tới chợ xã, trời đã sáng. Xác người trưởng công an được nhanh chóng kín đáo đưa về trụ sở công an. Bằng nghĩ mình phải đi theo. Suốt buổi sáng, anh quanh quẩn ngoài hành lang. Đến gần trưa, một người ra kêu anh đi ăn cơm. Trở về viết bản tường trình. Không biết như thế nào, hẳn anh không liên quan gì. Chính họ nhờ anh đưa đi lộ trình hoàn toàn không biết trước. Phát súng từ chỗ nào bắn ra, anh cũng không nhớ rõ. Nhưng như vậy không có nghĩa là anh được yên thân. Anh biết như vậy. Anh ăn cơm ngay quán bên kia đường, để từ cổng cơ quan có thể nhìn thấy. Lòng nặng trĩu, chỉ ăn lưng dĩa cơm, gói phần còn lại dành cho con chó. Trở vào trụ sở, vào một phòng riêng cặm cụi viết bản tường trình, kể lại tất cả những gì đã nghe thấy. Chuyện người trưởng công an nhờ anh đưa đi. Anh đã gặp ai? Ghé vào nhà nào? Anh viết cặm cụi, đầu óc trống rỗng, vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao lại như thế? Anh trở về ghe ngủ. Sáng hôm sau trở lên trụ sở. Người ta nói anh cứ về nhà ở sông Ông Trang, đừng đi đâu. Họ còn phải gặp anh. Anh về ghe nổ máy chạy thẳng một mạch. Bao nhiêu hình ảnh lẫn lộn. Người trưởng công an, ông già trăm tuổi, phát súng nổ. Một thân hình đẫm máu ngã xuống. Không hiểu được, không thể hiểu được. Nỗi buồn bã tức giận vô cớ, âm ỉ trong lòng. Từ xa, nhìn thấy trên nhà có khói sau bếp. Vẫn chưa hiểu gì. Cặp ghe vào nhìn lên, chợt sững lại không tin ở mắt mình. Thủy đang lui cui nấu nướng, lăng xăng, tự nhiên như đang ở nhà mình. Thế là cơn giận của Bằng được dịp bừng lên. Nhưng cũng phải từ từ, không việc gì phải vội. Hãy để cơn giận thấm sâu vào tận tim gan. Anh khóa xích cẩn thận chiếc ghe đằng trước, đằng sau, xua con chó lên trước, rồi đi lên theo sau. Con chó không sủa rối rít mừng chạy quẩn như hóa rồ. Một chiếc túi xách ở góc nhà, một bộ quần áo vải mỏng, giăng phơi phất phới, một mâm cơm dọn sẵn, đậy nắp lồng bàn giữa nhà. Đơn sơ giản dị như một gia đình, và cũng thật đơn giản. Anh nghĩ, chỉ việc lôi cô gái ra cầu nước, xô xuống sông, hoặc trói vào cột nhà, đánh cho một trận. Sao có kiểu xông vào nhà người ta như vậy? Nhưng anh chỉ ngồi xuống, vấn thuốc, ngó ra chỗ chiếc vó, rồi ngó ra đằng sau hàng lu nước. Một chiếc lu đã đầy nước không biết mưa từ lúc nào. Anh không nhớ có đặt ống máng. Sực nhớ có mua thêm chiếc lu nhựa. Anh chậm rãi xuống ghe vác lên. Chiếc lu nhẹ tên cồng kềnh, anh đi vòng quanh để tránh mặt cô gái. Anh kê chiếc lu cẩn thận, sửa đi sửa lại chiếc ống máng. Anh đã có được 3 chiếc lu, rồi tính còn phải mua thêm nữa, độ chục chiếc hoặc hơn. Đủ chứa nước dùng cho cả mùa khô và tưới mấy giàn rau. Anh đã quyết định làm giàn trồng rau. Anh hút thêm điếu thuốc, rít khói, nhả ra một cách khoái trá. Lại trở ra thả chiếc vó xuống, ngồi đợi một chút, cất lên được mấy con cá con, thả trở xuống, thong thả đi lên, đến đứng trước mặt cô gái. Cô đến đây có việc gì? Đây là nhà tôi, hay nhà cô? Thủy cúi gầm, giọng như có nước mắt. Em ghé thăm anh chút thôi. Bà Mập đuổi em rồi. Sao đuổi? Bà thấy anh chở công an. Nói em đi ở với anh đi. Bà không nuôi ong tay áo. Đó là chuyện của cô. Tôi hỏi chuyện cô ghé đây kìa. Em ghé chút thôi. Có ghe đi ngang, em quá gian đi liền. Vậy thì đi đi. Tôi không bắt cô lội sông. Và dẹp mấy thứ này đi. Bằng chỉ mấy bộ quần áo giăng phơi. Tôi cất nhà ở một mình. Đâu phải là nhà hàng khách sạn, ai muốn ghé thì ghé. Em đi liền mà. Thủy đứng dậy, cúi gầm, đi ngang qua Bằng, đến lấy bộ quần áo, thoát sợi dây phơi, nhét vào túi xách, rồi ngồi gục xuống, hai vai rung lên. Bằng bước qua mâm cơm, xuống ghe, vào cabin đóng kín cửa lại. Cabin nóng ngột ngạt. Bằng ngồi yên không hút thuốc, không uống trà, cũng không coi bản đồ, không thể ngủ hay làm gì. Anh vẫn ngồi yên cho đến lúc nghe tiếng chân Thủy đi xuống. Tiếng nói vọng vào, giọng đã tỉnh táo. Anh lên, ăn cơm đi. Tôi ăn rồi. Bằng đáp vọng ra. Có ghe, em đi liền. Anh làm gì mà... Đã nói tôi ăn rồi. Không thể ngủ được. Con chó vẫn không chịu xuống. Anh dở mấy tờ báo cũ lấy ở chợ xã, đọc đủ thứ tin tức, không biết từ thời nào. Những vụ đụng xe tham nhũng, người này bỏ vợ, người kia lấy chồng. Có một bài nói về vị giám đốc bị tù. Anh đọc lướt qua, thấy không giống chuyện của anh. Bỏ tờ báo, nằm nhắm mắt, rồi thì cũng thiếp đi. Cho đến lúc chợt nghe có tiếng ồn ào như có cả một đạo quân kéo đến. Anh trở dậy, mở cửa, ngó ra thấy có chiếc ghe cập vào. Một đám con trai mình trần nhốn nháo, cười nói, chỉ chỏ chiếc ghe. Ghe đẹp quá tụi bay ơi, nghe đồn lâu rồi, giờ mới thấy. Như ghe rước dâu vậy, có đứa nào muốn cưới vợ không? Một gã tóc đầu đinh, leo sang ghe bằng, chống nạnh, xem xét hết chỗ này chỗ nọ. Chợt nhìn thấy anh, hắn ngó sững, trố mắt, nhìn những hình xăm trên người anh. Ôi cha mẹ ơi, coi nè tụi bay, coi tay tổ vua đại bàng nè. Bằng ngáp dài, nói, không nhìn ai cả. Thôi đi đi, rùm beng quá, phá làng phá xóm hả? Đám con trai đang trong cơn vui nhộn nhạo tiếp tục leo sang cười nói. Cho tụi này coi chút, có gì đâu. Rồi một đứa nhìn lên nhà, la lên. À, coi ai kìa tụi bây. Thủy đứng trên nhà trên ngó xuống. Đám con trai nhìn lên cười, đưa tay chào. Rồi cả bọn kéo thành hàng đi lên. Chút sau, nghe tiếng cười nói, tiếng chó sủa vọng xuống. Lâu lâu lại thấy một đứa chạy xuống ghe, lục lọi, mang vác đồ ăn thức uống gì đó đem lên. Tiếng cười nói lại tiếp tục càng lúc càng rộn ràng vui vẻ. Như đám cưới ông Táo vậy. Bằng bực tức nghĩ bụng, vào cabin đóng kín cửa. Tiếng cười nói vẫn dội vào. Anh dụi tắt điếu thuốc, mở cửa, thong thả đi lên. Đám con trai đang ngồi vây quanh Thủy. Một mâm đầy đồ ăn thức uống, bia lon đồ hộp, nước ngọt trái cây, đổ tràn vương vãi. Cả bọn chợt ngưng bặt, quay lại nhìn lên Bằng. Thôi, đủ rồi, đi đi. Bằng nói, cố giữ để không lên giọng. Hay muốn tao cho tắm xong? Tụi này gặp người quen cũ, vui chơi chút thôi mà. Gã đầu đinh cười nói giả lả. Tụi này quen nhau ở chợ Cà Mau, bạn bè thân thiết lắm. Có lần bán hết ghe củi để chơi. Thôi, được rồi, đi đi. Bằng lặp lại. Tụi này quen nhau thật mà. Gã đầu đinh vẫn cố giả lả. Năm nào tụi này chơi hết ghe củi, sáng ra quá giang chiếc ghe cá trở về. Vậy là tụi bay muốn tắm xong à? Vậy vậy thôi, để tụi này đi. Gã đầu đinh thôi cười. Đi thôi tụi bay. Chào em gái ngang. Nhớ hồi ở chợ Cà Mau vui quá. Bữa nào kiếm ghe củi đi chơi nữa. Thôi, chào ông anh. Nhanh chóng như lúc lên, cả bọn ào xuống ghe, nổ máy chạy đi. Thủy ngồi lại bên mâm đồ ăn thức uống vương vãi. Bằng cười khẽ nói. Chơi bời như thế hả? Mấy thằng quen cũ, em cũng không nhớ. Sao cô không đi với chúng? Chán chê rồi chứ gì? Anh đừng nói giọng ấy. Thật tình em không nhớ chúng là ai. Nhưng đuổi chúng làm sao đây? Thôi anh xuống ghe đi, em dọn dẹp chút. Có ghe em quá giang đi liền. Em làm phiền gì anh nào? Bằng xuống ghe ăn phần cơm nguội còn dư. Con chó vẫn không chịu xuống. Anh châm nước uống trà. Trời tối, giăng mùng ngủ liền một giấc. Giữa khuya thức dậy, nghe tiếng Thủy bên cạnh ngoài khoang trước. Em ngồi đây, đợi ghe quá giang. Anh nằm trong đó đi. Em định ghé nói với anh chuyện này, nhưng anh dữ quá, em chưa kịp nói. Chuyện người trưởng công an ấy mà. Mọi người biết hết rồi. Bà Mập cũng biết. Nói là sẽ tố cáo cho anh chết luôn. Em nói chết cái gì? Người ta mướn anh chở đi. Anh biết gì đâu. Bà Mập nói em binh anh liền đuổi em. Đuổi thì đuổi. Em đi liền, nhưng em không ra chợ Cà Mau nữa đâu. Em có con bạn bán hàng trên sông. Em sẽ đến bán hàng với nó. Đi ngang chợt thấy nhà anh. Em ghé thăm đó mà. Bằng ngủ thiếp đi. Sáng ra, Thủy đã đi mất. Trời dứt mưa từ lâu, chuyển sang lành lạnh. Vậy là sắp Tết rồi, không biết ngày nào. Bằng đã mua tờ lịch, nhưng nhớ gỡ lịch là cả một vấn đề. Cứ quên trước quên sau, thành ra cứ phải đón ghe qua lại hỏi thăm. Lâu rồi cũng chán luôn cả việc ghi nhớ ngày tháng. Buổi trưa trời râm mát, Bằng ngồi canh chiếc vó, nhìn thấy chiếc ghe từ hướng trên xuống. Một chiếc vỏ lãi, như dân ở đây thường gọi. Một cái tên anh không thể nào quen được. Chiếc ghe như muốn ghé vào. Lâu nay ghe xuồng qua lại, thường ghé nhà anh nghỉ ngơi nấu cơm tán chuyện gạ gẫm mua bán. Bằng cũng hay đổi cá tươi, lấy hàng hóa. Lâu dần, thành quen cứ gặp ghe là gạ gẫm đổi chát. Nhiều thứ không biết để làm gì, lại phải gạ đổi với các ghe khác. Chiếc ghe đã tới sát bên. Bằng đang bận cúi xuống cất vó, bỗng nghe tiếng kêu, "Ba!" Không thể tưởng tượng được, hoàn toàn bất ngờ, Thủy Tiên, đứa con gái thương yêu của anh, đang đứng ở mũi ghe, đưa tay ngoắc rối rít. Phía sau là cô vợ cũ. Không ngờ nó lớn đến như vậy. Bận quần jean, áo pull, bó sát như một cô gái hẳn hoi. Nó cũng đã 14 rồi. Tết này là 15. Cô vợ cũ bận bộ đồ bà ba đen, hẳn mới may cho chuyến đi này. Trông hơi già một chút, nhưng chắc anh tưởng vậy thôi. Nói chung tất cả đều quen thuộc, và anh thấy vui. Chuyện người vợ cũ đã qua rồi, giờ đây chỉ còn lòng thương nhớ đứa con. Dù không phải là con đẻ, nhưng anh đã bồng ẵm nó từ lúc mới sanh. Do rảnh rỗi, và cũng do cô vợ cũ hay chểnh mảng, tất cả công việc, cho bú bình, thay tả lót, nhiều lần nó nóng sốt, khóc giật từng cơn, anh bồng ru nó suốt đêm trên tay. Thủy Tiên đã lớn lên trong sự giàu có của gia đình vợ và trong tình thương yêu của người cha dượng. Không biết từ lúc nào, nó biết nó không phải là con đẻ của anh. Nó nói với anh, "Nhưng con vẫn là con của ba. Con chỉ biết có ba thôi." Tình thương yêu gắn bó đặc biệt trong nhà, ai cũng thấy. Cô vợ thờ ơ không màng tới. Người cha vợ tính tình bồng phèn, phóng đãng, lấy thế làm vui. Hay mày là cha đẻ của nó thật? Có đúng như vậy không? Chiếc ghe cập vào, Thủy Tiên xách một chiếc giỏ nặng lao chao đi lên, cười nói, "Ba khỏe không? Nhớ con không? Ôi, ba có căn nhà đẹp quá, chiếc ghe cũng đẹp. Con ở đây ăn Tết với ba nghen." Người vợ cũ đi theo sau, vẫn giọng chanh chua quen thuộc. "Rồi ai đưa mày về? Mày không đi học hả?" Bằng đưa hai mẹ con lên nhà. Con chó chạy quấn lên, vui với Thủy Tiên. Không có chỗ nào ngoài tấm đệm giữa nhà. Bằng ngồi kế bên đứa con gái. Người vợ cũ ngồi ra xa một chút. Chẳng mấy chốc tấm đệm như một kệ hàng tạp hóa. Thủy Tiên lôi ra từ trong chiếc giỏ sách đủ thứ đồ ăn thức uống, sách báo, hộp lớn hộp nhỏ, không biết đựng thứ gì. "Ba định đi biệt, không về thăm con hả?" Thủy Tiên vừa bày đồ đạc ra, vừa nói thở hổn hển. "Thư từ cũng không, tại sao vậy?" "Con đem đồ ăn cho ba, đồ hộp để bao lâu cũng được. Cá hộp ba thích nè. Phô mai ba không thích con cũng mua. Đây là tiền của má, cũng có tiền của con. Quần áo, khăn tắm, xà bông nè. Đây là lịch năm tới, hình con gái ba không thích. Nhưng đây là hình con nhỏ bạn lớp con. Nó không đẹp, vậy mà trúng giải hoa hậu áo trắng." "Ba nói đi, tại sao ba không về thăm con?" Bằng cười. "Ba bận cất nhà, làm vó, con thấy đây nè." "Tại sao không viết thư?" "Ở đây làm sao gửi thư, có đường xá gì đâu." Người vợ cũ nói chen vào. "Một mình nó đi mua sắm, năng nặc đòi đi thăm anh. Nó sợ anh chết dưới này. Tôi có biết tin anh gì đâu, chỉ hỏi thăm vu vơ, phải ngủ đêm ở chợ Cà Mau. Nghe nói anh đóng ghe ở đó, rồi đêm hôm ngủ ở chợ Năm Căn. Ở đâu người ta cũng biết anh. Nói anh sống với đứa con gái tiếp viên nào ở đây? Ai đâu? Không có ai đâu. Bằng vẫn nhìn đứa con gái. Ôi con tôi lớn quá. Con khỏe không? Học giỏi không? Sao cắt tóc ngắn rồi? Nó bắt chước mấy con bạn quỷ sứ của nó. Người vợ cũ nói, nó muốn gì được nấy. Anh đi rồi, không ai nói nó nghe. Bằng quay sang người vợ cũ. Cô làm ăn thế nào? Còn làm ăn gì nữa? Mẹ con tôi cho mướn nhà sống thôi. Tôi định bán nhà cho con Thủy Tiên đi học nước ngoài, nhưng nó không chịu. Chỉ có hai mẹ con với nhau, sao đến nỗi cô phải đẩy nó đi như vậy? Tôi không đẩy, anh đừng có nói kiểu đó. Anh thích phê phán người khác, đừng sống một mình như vậy. Tôi nói vậy thôi. Bằng cố lái sang chuyện khác. Thủy Tiên à, con muốn cất vó với ba không? Muốn, muốn. Thủy Tiên reo lên. Con cất vó, lội rừng với con chó. Nó tên gì hả ba? Không có tên gì đâu. Ở quê, chó đen được gọi là chó mực thôi. Con đổi tên nó là Lu nghe. Con hỏi coi nó có chịu không? Mày chịu không hả chó? Mày xấu quá, tên cũng xấu, làm sao tao cưng được? Thủy Tiên chạy vòng quanh nhà với con chó. Cô vợ cũ la theo. Coi chừng té nghe Thủy Tiên. Mày mua đủ thứ, sao không dọn cho ba mẹ ăn? Rồi muốn ở luôn đây, tao cho ở. Nhưng nói chuyện học hành cho ba mày nghe cái đã. Thủy Tiên trở lại, ngồi xuống tấm đệm, dọn đồ ăn ra miếng giấy báo. Sắc bánh mì, khui thịt hộp, cá hộp, bia, nước ngọt, uống thẳng từ trong lon. Ăn đi ba, con học dở quá ba, lẹt đẹt cuối lớp. Má nói con giống ba. Tao nói hồi nào. Cô cũng ăn đi cho vui. Bằng nói với cô vợ cũ, kêu người lái ghe lên ăn một thể. Tôi ăn dưới ghe rồi, có để lại đồ ăn dưới đó. Người vợ cũ nói, hai cha con ăn uống nói chuyện, rồi mẹ con tôi về, kẻo phải ngủ đêm ở chợ Năm Căn nữa. Con có nhiều chuyện muốn nói với ba, nhưng giờ không biết nói gì. Thủy Tiên nói nhỏ với Bằng, tại má cứ hối con. Má nói xuống gặp ba một chút rồi đi thôi, không ngủ đêm được, mũi nhiều lắm. Khách sạn thì không có nước nóng. Con phải về sớm học bài, ra Tết vào thi. Ba ở một mình có buồn không? Nhiều người nói ba lập làng du lịch ở đây. Người khác nói ba xây trạm thu mua hải sản. Con xem phim Thế Giới Đó Đây, thấy cảnh như vậy con thích lắm. Nhưng trường con đi cắm trại vậy thôi. Nghỉ hè con sẽ về đây ở với ba, ở luôn 3 tháng. Con lội rừng Cát Tiên rồi, không mệt nhọc gì đâu. Mũi Cà Mau đâu hả ba? Có nhọn như trong bản đồ không? Con có chuyện này muốn nói với ba, nhưng có má, con không dám nói. Nó có bồ đó. Người vợ cũ nói, sao vậy con? Bằng nói, bạn trai thôi. Thủy Tiên cúi đầu, anh ấy nghèo, má không thương. Con cũng không thích gì đâu, nhưng anh ấy theo con hoài không nỡ. À, con gì kìa? Con thòi lòi. Đi bắt thòi lòi đi chó, tao đi với mày. Thủy Tiên chạy đi, còn lại 2 người. Bằng cứ nhấp nhõm. Người vợ cũ nói, anh ngồi tôi nói chuyện một chút. Anh định sống như vậy hoài sao? Định chửi đời hay làm chuyện mờ ám gì? Bằng cúi đầu. Chuyện mờ ám tôi đã làm rồi. Anh đừng xỏ xiên. Không phải anh nhận hết mọi chuyện rồi sao? Anh ra tù cũng đâu ai kết tội gì anh. Không ở với tôi, anh cũng đến đi bụi lang thang, rồi cũng không vào tù à? Cô về đây để nói chuyện đó hả? Anh nói tôi mới nói. Và vì con thủy tiên thương anh, nên tôi về đây thăm anh, nói cho anh biết. Anh muốn sống sao thì sống, nhưng cũng nên nghĩ đến chuyện làm gương cho con cái. Cho con thủy tiên còn có dịp về đây thăm anh nữa. Bằng cười buồn. Gần năm nay, tôi mới có người để nói chuyện đấy. Vậy anh giấu con nhỏ nhà hàng tiếp viên đó đâu? Đã nói không có gì mà. Đó là chuyện của anh. Luôn tiện, báo anh biết là ông già nuôi anh, theo anh về đây đấy. Tôi biết rồi. Có chuyện gì không? Ông ấy là cha nuôi anh đúng không? Chẳng thà ông ấy đừng nuôi tôi còn hơn. Anh nghi ngờ điều gì? Ông ấy quen biết ba tôi, giao du chơi bời vậy thôi. Nhờ ông ấy, tôi mới biết anh. Thật ra hầu như tôi không biết gì về ông ấy. Tôi cũng vậy. Vậy tiền thất thoát đi đâu? Đó là tiền của ba tôi. Thật ra là tiền của tôi. Tôi chưa kể anh nghe chuyện này. Ba tôi ngày xưa nghèo kiết xác. Gặp má tôi giàu có. Gia sản là của má tôi để lại cho tôi. Sau này người ta nghi ngờ có sự thông đồng giữa ba tôi và ông già nuôi anh. Nhưng ông ấy vẫn nghèo. Vậy tiền đi đâu? Tôi đã ở tù xong rồi cô à. Chuyện trên thành phố tôi quên hết rồi. Coi như không hề sống ở trên đó. Vậy anh về sống ở đây thế nào? Ở chợ Cà Mau, người ta nói anh xuống tóc đi tu. Có người nói thấy anh tự tử. Tôi về đây mong thấy anh treo cổ lủng lẳng trên xà nhà kìa. Bằng cười khè. Tôi sống không đến nỗi gì đâu. Nhiều xuồng ghe qua lại ghé nghỉ. Có ông cán bộ về hưu thường đến ở đây. Tiền cô cho, tôi đóng chiếc ghe còn nữa để dành. Tôi cất vó bán cá sống cũng được. Nay mai sẽ có người đến ở, thành làng xóm. Tôi chẳng đến nỗi cô đơn hiu quạnh gì đâu. Tôi biết anh thoát được tôi, mặc tình thảnh thơi vui thú. Anh mới 40, chẳng đến nỗi già lão gì. Nhưng anh nên nhớ, tôi với anh, tuy chẳng còn gì, nhưng còn con thủy tiên. Anh sống sao cho nó có dịp về đây thăm anh. Tôi nói vậy thôi, anh muốn hiểu sao thì hiểu. Thôi, tôi về đây. Thủy Tiên ơi, đi về. Thủy Tiên trở vào cùng với con chó. Người và vật, mình đầy bùng sình. Đứa con gái buồn rầu thu dọn đồ đạc, nói nhỏ vào tai Bằng. Nghỉ hè, con sẽ xuống thăm ba. Người vợ cũ quát. Ai đưa mày đi? Tao cũng nghỉ hè như mày hả? Đứa con gái vẫn nói. Ba viết thư cho con không? Ba sẽ viết thư. Bằng đáp. Con viết thư cho ba, đề địa chỉ đâu? Cứ đề công an xã. Ba làm việc cho công an à? Hằng tháng ba đến đó trình báo. Thôi con về nghe ba. Ừ, con về đi. Bằng ngồi yên. Không ngờ cuộc gặp gỡ ngắn ngủi làm anh xúc động đến vậy. Chiếc ghe chạy mất, anh vẫn ngồi không nhấc nổi mình lên.